Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 146, Vương Ngự Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chu ấn tượng đối với Cưu Ma Chí, xem ra không phải rất nhiều. Đoàn huynh ta cũng cứu ra rồi, lúc này sẽ không quấy rầy. Kính xin hai cô nương báo cho biết lộ tuyến Mạn Đà Sơn Trang. Ta còn muốn đến Mạn Đà Sơn Trang một chuyến. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp hướng về hai nữ cáo từ. Mạn Đà Sơn Trang cách nơi này không xa, liền để cho chúng ta tiễn đưa công tử đi qua. A Chu khẽ cười một tiếng nói, cái kia vậy đa tạ. Lâm Dật Hiên gật gật đầu, cũng không có chối từ. Dù sao trên đường nước này, để cho chính hắn đi cũng là không thể nào. Lăng Ba Nhi hành thời gian ngắn còn có thể, nhưng một lúc sau, đối với tinh thần lực của hắn tiêu hao lại cực kỳ to lớn. Dù sao vector hoạt động cũng không có thể sử dụng thời gian dài. Bốn người lên một tiểu thuyền. A Bích chậm rãi chèo thuyền, hướng trong hồ bơi đi. Lâm Dật Hiên đứng ở đầu thuyền suy nghĩ. Hiện tại mang đoàn dự đến Mạn Đà Sơn Trang, cũng không biết là đúng hay không. Vạn nhất đoàn dự gặp phải Vương Ngự Yên, lại như gặp ma, không chịu rời đi, vậy sẽ thật sự phiền não. Thế nhưng mà lưu đoàn dự lại, mình một người tiến đến Mạn Đà Sơn Trang, hắn càng không yên lòng. Dù sao tuy Cưu Ma Chí bị hắn đánh vào trong nước, nhưng không bị mất mạng. Ai biết hắn có thể lại đi ra cướp đoàn dự đi hay không? Thuyền nhỏ ở trên mặt nước đi một lúc sau, Lâm Dật Hiên liền chứng kiến phía trước lại xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ xây dựng một tòa trang viên rất lớn. Từ nơi này nhìn lại, tựa hồ có thể chứng kiến hoa nở khắp nơi trong đó. Phía trước chính là Mạn Đà Sơn Trang rồi. A Chu chỉ vào đảo nhỏ phía trước, vừa cười vừa nói, lên bờ về sau. Lâm Dật Hiên đi đến trước cửa Mạn Đà Sơn Trang. Một nữ tử tuổi còn trẻ ngăn cản Lâm Dật Hiên, hỏi, ngươi là người nào? Ta là được Lý bà bà mời đến, xin giúp ta thông báo một tiếng. Lâm Dật Hiên hướng nàng kia nói. Nữ tử cao thấp đánh giá Lâm Dật Hiên một cái, nói ra, xin chờ một chút. Sau khi nói xong liền vào trang viên. Chỉ chốc lát sau, Lý bà bà liền cùng nàng kia đi ra. Lý bà bà chứng kiến Lâm Dật Hiên, vẻ mặt vui vẻ nói, y tiên đã làm sự tình xong xuôi rồi. Lý bà bà ngay từ đầu nghe Lâm Dật Hiên muốn ở một đêm tại Tham Hợp Trang, còn tưởng rằng Lâm Dật Hiên nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể tới. Lại không nghĩ rằng chẳng qua là trong chốc lát, Lâm Dật Hiên liền tới. Xong rồi, cho nên ta liền ứng ước đến đây. Lâm Dật Hiên cười nhạt một tiếng, y tiên bên trong mời. Lý bà bà vội vàng nói. Lâm Dật Hiên gật gật đầu, liền theo Lý bà bà vào bên trong. Mà ba người đoàn dự, A Chu cùng A Bích cũng chậm chậm theo sát sau lưng Lâm Dật Hiên. Ngược lại là đoàn dự nhìn trong trang nở rộ hoa sơn trà, lại là một hồi bình luận. Chỉ chốc lát sau, Lý bà bà liền dẫn Lâm Dật Hiên đi vào một gian phòng xá trang nhã. Lý bà bà chỉ vào gian phòng phía trước nói, cái này là gian phòng tiểu thư, y tiên một người đi vào là được, ba vị kia mời tạm thời theo nha hoàn đến thiên sảnh chờ. Lâm Dật Hiên gật gật đầu. Bên trong Mạn Đà Sơn Trang, Cưu Ma Chí muốn tìm đến, chỉ sợ rất khó, tạm thời có lẽ không cần lo lắng đoàn dự an toàn. Hơn nữa nếu để cho đoàn dự đi vào nhìn thấy Vương Ngự Yên mà nói, còn không biết có thể xảy ra chuyện gì. Hiện tại Lâm Dật Hiên muốn làm nhất đúng là đem đoàn dự mang về Đại Lý Vương Phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, đối với điều kiện của ta, Lý bà bà có lẽ biết được a. Lâm Dật Hiên trực tiếp hỏi. Một điều kiện cứu một người, cho dù cứu Vương Ngự Yên cũng là như thế. Biết rõ, y tiên yên tâm, mấy bộ võ học đối với Mạn Đà Sơn Trang mà nói, rất là dễ dàng. Lý bà bà cũng biết Lâm Dật Hiên đối với võ học vô cùng để tâm, cho nên nhẹ nhàng cười nói, như thế là tốt rồi. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết võ học vương gia rất nhiều. Lý bà bà mang theo Lâm Dật Hiên đi vào phòng. Mới vào là một gian thư phòng bài trí trang nhã. lại dẫn một tia khí tức nữ nhi. Nơi đây ngược lại là bầy đủ loại sách vở. Chợt nhìn lại, thật đúng là chưa tính là một gian phòng nữ tử. Một bên thư phòng còn có một phòng trong phòng. Lý bà bà đi đến nội thất nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó nói, phu nhân, y tiên đã đến, mau mời. Lý bà bà vừa nói, Lâm Dật Hiên liền nghe được trong phòng truyền đến một giọng nữ thành thục. Lý bà bà nghe được trả lời về sau, trực tiếp đẩy cửa vào. Lâm Dật Hiên theo Lý bà bà đi vào. Không thể không nói trong phòng ngủ này bố trí vô cùng ấm áp. Vừa đi vào bên trong liền có một mùi thơm nhàn nhạt. Thật là dễ ngửi. Lúc này một nữ tử xinh đẹp thành thục đang ngồi ở bên giường. Đối với Lâm Dật Hiên đến chẳng qua là nhìn thoáng qua. Liền nhìn về phía người nằm ở trên giường. Người này nghĩ đến chính là Vương Phu Nhân. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nhìn Vương Phu Nhân một cái. Không thể không nói Vương Phu Nhân cũng rất đẹp. Mặc dù không có đẹp như ngọc tượng trong Vô Lượng Ngọc Động kia. Nhưng mà không kém nhiều. Lâm Dật Hiên thẳng tiếp đi tới. Vương Phu Nhân mới đứng dậy nhìn về phía Lâm Dật Hiên. Nhàn nhạt nói, người chính là Y Tiên. Không sai, Lâm Dật Hiên nhìn ra Vương Phu Nhân hoài nghi. Có lẽ mình thật sự là quá trẻ tuổi. Vương Phu Nhân này đối với mình còn nhiều ít có chút không tín nhiệm. Vậy thì mời Y Tiên vì nữ nhi của ta khám và chữa bệnh a. Vương Phu Nhân nhìn Lâm Dật Hiên vài lần. Mới nhàn nhạt nói. Lúc này Lâm Dật Hiên mới nhìn bộ dáng nằm ở trên giường. Đẹp, tuyệt mỹ, dung nhan người trên giường tuyệt đối không kém Thượng Quan Tuyết Yên. Cùng ngọc tượng trong Vô Lượng Ngọc Động mặc dù có vài phần rất giống, nhưng so sánh lại đẹp hơn nhiều lắm. Chẳng qua là lúc này khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại hiện ra một tia trắng xám. Nhiệm vụ mở ra, cứu chữa Vương Ngự Yên. Thành công ban thưởng, một lần rút thưởng tùy cơ hội. Điểm năng lượng 10.000 điểm. Thất bại trừng phạt, khấu trừ 15.000 điểm năng lượng. Cách chương.